Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 26 thường niên là ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta kết thúc tháng 9 sau 30 ngày. Tạ ơn Chúa đã giữ anh chị em chúng ta sống cho tới giây phút này được bình an, mặc dù đại dịch vẫn còn đang hoành hành trên 215 quốc gia trên thế giới với khoảng 32 triệu người nhiễm virus corona và 1 triệu người, khoảng 1 triệu người đã qua đời vì virus corona. Trong khi đó, theo Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico cho biết rằng ở đất nước Mexico, Giáo hội Công giáo đã có 87 linh mục qua đời, 7 phó tế và 4 nữ tu chết vì đại dịch. Mexico là một trong những nước bị nặng nhất vì đại dịch trên thế giới, với khoảng là 715.000 ca nhiễm và 75.000 người qua đời. Tính ra là cứ 100.000 người dân Mexico thì có khoảng 60 người bị tử vong. Thưa anh chị em, bên cạnh đó thì trong tháng 9 vừa qua chúng ta cũng đã thấy có tin vui, đó là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Hội đồng Giám mục Philippines vừa thông báo cho biết Ngài đã hồi phục sau 13 ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Cha Gaston, Giám đốc Học viện Giáo hoàng của Philippines ở Roma, đã thông báo với niềm vui lớn lao đối với toàn thể giáo hội hoàn cầu, chứ không phải chỉ với Giáo hội Công giáo Philippines. Cha nói, Chúa muốn Đức Hồng Y tiếp tục phục vụ trong văn phòng truyền giáo của Vatican để mang tin mừng của Chúa về tình yêu, niềm vui, hòa bình, công lý, sự tha thứ và hòa giải. Tất cả những điều mà ngày nay thế giới đặc biệt cần đến. Chúng ta biết là Đức Hồng Y Tagle, 63 tuổi, có kết quả dương tính với virus corona ngày 10 tháng 9 năm 2020 khi về đến thủ đô Manila của Philippines, nhưng không có triệu chứng. Ngài là người đứng đầu cơ quan tòa thánh đầu tiên bị dương tính với virus corona và là Hồng Y thứ hai ở Roma sau Hồng Y Angelo De Nota Donatis, giám quản Roma, đã bị nhiễm virus corona. Thưa anh chị em, với tâm tình ấy, chúng ta thành khẩn tha thiết là xin Thánh Giuse trong ngày thứ tư, xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cất đi cơn đại dịch đang hoành hành trên thế giới. Và mỗi ngày thứ tư, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Những gia đình ngày hôm nay đang bị khủng hoảng rất nhiều, khủng hoảng về vật chất, khủng hoảng về tinh thần. Rồi có những gia đình rạn nứt, rồi đi đến đổ vỡ, ly thân, ly dị. Rồi những gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, rồi phá sản, rồi thất nghiệp. Rồi những gia đình có những người con hoang đàng, dính vào những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, tù tội. Rồi những gia đình mà có những bạo hành do người cha, người chồng trong gia đình, hoặc là những gia đình có những người vợ, người mẹ không có chung thủy, vân vân. Biết bao nhiêu gánh nặng trong đời sống gia đình, biết bao nhiêu vấn đề mà giáo hội không thể nào mà không quan tâm được. Vì thế, mỗi ngày thứ tư chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse ban bình an cho các gia đình. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, bài trích sách Gióp trong bài đọc 1 năm chẵn. Trích sách Gióp chương 9 câu 1 đến câu 12, chương 10 và câu 14 đến câu 16. Bài trích sách Gióp: Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói, quả thật tôi biết rõ thế này, trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Nếu ai thích tranh luận với người thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mạnh đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn. Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ. Người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc. Người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả. Người làm ra hùng tinh, lập hộ, chòm sao Mão và tinh tú phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, người có đi qua tôi cũng chẳng thấy. Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này, người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi người, ngài làm gì thế? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và ngài đáp lợi, tôi cũng chẳng tin là người nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới ngài. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới ngài. Trong mồ ma ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tin của ngài. Những kỳ công Chúa nơi tôi tâm ai rõ, đức công chính ngài chôn quên lãng ai hay. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới ngài. Phần con đây con kêu lên ngài, lạy Chúa, mới tinh sương đã chờ trực nguyện xin. Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ấn mặt đi mà chẳng đoái hoài. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới ngài. Hallelujah, hallelujah. Tôi chấp nhận mất hết và coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô, được kết hợp với người. Hallelujah. Mời anh chị em lấy tin mừng thánh Luca chương 9 câu 57 đến câu 62. Luca chương 9 câu 57 đến câu 62. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ thì có kẻ đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe bản tin về virus corona với 215 quốc gia trên thế giới, khoảng 32 triệu người nhiễm và khoảng 1 triệu người đã qua đời. Rồi nhiều linh mục tu sĩ cũng đã qua đời. Nguyên ở Mexico đã có tới 87 linh mục qua đời, 7 phó tế và 4 nữ tu chết vì đại dịch. Rồi chúng ta lại nghe tin là 120 ngày liên tiếp mưa ở bên Trung Quốc, có những vùng suốt gần 4 tháng chứ, 120 ngày là 4 tháng, không có ánh mặt trời. Rồi chúng ta lại nghe là cháy rừng ở bên Mỹ, California, có những người nhắn tin cho tôi, cha bây giờ chúng con đang ở Cali, không biết chạy đi đâu bây giờ. Chính phủ yêu cầu di tản vì cháy rừng nó gần đến nơi rồi. Không biết chạy đi đâu bây giờ. Bây giờ nhà cửa bỏ lại hết rồi, nó sẽ ra sao? Và còn biết bao nhiêu những tin tức khác trên thế giới. Rồi nhìn lại đời sống gia đình và cá nhân mỗi người chúng ta, mình sẽ thấy là có nhiều khi ta cũng giống như là trường hợp của ông Job. Mà khi gặp trường hợp của ông Job, tức là người lành mà bị sự giữ sự khó, rồi họa vô đơn chí, những tai họa nó liên tiếp nó đổ xuống. Và mình nhìn thì người ta dễ đặt vấn đề, dễ tranh luận là tại sao có sự giữ? Tại sao mà người lành lại cứ gặp những điều khốn khó? Rồi tại sao những kẻ mà tội lỗi thì lại cứ sống dửng dưng, cứ sống thoải mái, đời nó cứ lên hương? Còn những cái người mà đạo đức tốt lành thì cứ bị vùi dập là sao? Vậy thì có Thiên Chúa hay không? Có Thiên Chúa hay không? Mà nếu có một Thiên Chúa thì Thiên Chúa đấy là Thiên Chúa xót thương, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót như thế nào? Và Thiên Chúa là đấng công bằng công thẳng, tại sao lại để cho những cái bất công trong xã hội nó xảy ra? Cái điều này thì chúng tôi đã trả lời trong câu hỏi của anh chị em ngày Chủ nhật cuối tháng, ngày 27 tháng 9, như là câu hỏi đầu tiên, là tại sao có sự giữ. Và hôm nay trong bài đọc 1 thì chúng ta thấy là ông Job lên tiếng nói như thế này: quả thật tôi biết rõ thế này, trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Có ai dám nói rằng là tôi bị sự khó như vậy, mà tôi là người công chính, tôi là người đạo đức, tôi là người tốt lành, mà tại sao sự khó đổ trên tôi? Ai dám nói điều đó với thầy tôi? Ai dám nói như thế? Nào, ra trước mặt Thiên Chúa. Sao? Anh Nghĩa, chị Châu, rồi anh Phong, rồi chị Phụng, anh Tuấn, rồi chị Liên, rồi chị Phương, rồi chị Loan, anh Dư, rồi chị ghê kìa đang ngồi nấp nấp kìa, chị Hà phải không? Nấp nấp cái gì nữa mà nấp? Ai dám nói rằng là con là người công chính mà tại sao sự khó lại đổ trên con? Ai? Có ai là người công chính không? Kinh Thánh nói rằng tất cả đã chạy theo sự giữ, tất cả đã phạm tội, không kiếm ra một người lành, dẫu một người lành cũng không. Cho nên khi mà mình có cái suy nghĩ rằng là tại sao người lành thì bị như thế này và người giữ thì lại được ngon lành hơn người lành, là vì mình đứng, mình làm quan tòa, mình đứng là người là cầm cân nảy mực để xét coi đây là người công chính, đây là người bất chính. Lấy cái mắt nhìn của con người mình, lấy cái nhìn của con người mình, sự suy đoán, suy luận, suy xét của con người mình mà cho rằng người này là tốt, kẻ kia là xấu. Và thường kẻ xấu là người ta, còn người tốt là người mình. Lúc nào mình cũng tốt, lúc nào mình cũng ngon, lúc nào mình cũng đạo đức, mà tại sao sự khó cứ đổ trên đầu chồng con? Sao mà bị bệnh liệt như thế? Chồng con tại sao bị stroke như thế? Tại sao mà con của con lại bị toàn tật như vậy? Rồi tại sao mà có những người khác nó chẳng có đi đọc kinh, chẳng đi thờ đi lễ gì mà chồng nó cũng khỏe, con nó cũng đẹp, rồi nó làm ăn cứ lên như diều ấy, là sao? Tại vì mình nhìn bằng cái con mắt của mình. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận cùng Thiên Chúa thì ngàn lần người cũng không đáp một lời. Cho nên chúng ta thấy có những người mà họ cứ cãi chày cái cối ấy, mình bảo hơi sức đầu nói cho mệt. Phải không? Thực sự có những người thích cãi vô cùng, thầy cãi, cái quý gì cũng cãi. cãi chày cãi cối, gọi là cãi chày cãi cối, ngang như cua mà vẫn cứ cãi, cứ nói lúc nào cũng cho là mình đúng, lúc nào cũng cho là mình có lý, còn tất cả những cái khác đều là vô lý, tất cả những cái khác đều không đúng hết. Thì những con người như vậy, nếu anh thích tranh luận với Thiên Chúa ngàn lần, người cũng không đáp lại một lời. Còn ai có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mạnh đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn? Có ai không? Có ai không ạ? Trên cuộc đời này, ta thấy có những người mà đúng là họ ngoan cố. Họ cho rằng là họ khôn ngoan, sức lực dũng mạnh, dám đương đầu với Thiên Chúa. Cho rằng mình khôn ngoan, sức lực dũng mạnh. Mà hỏi những cái con người đó, mình nhìn lại lịch sử coi, có ai bây giờ còn nguyên vẹn, còn tồn tại không? Những lãnh chúa, những là hoàng đế, những vua là coi như là binh hùng tướng mạnh, coi như mọi sự nắm hết trong tay, bây giờ còn lại cái gì? Còn lại nắm xương tàn là cùng cái gì? Còn lại là nắm cỏ khô, nắm mồ, chứ còn cái gì đâu? Có ai tồn tại được đâu? Có ai còn nguyên vẹn được đâu? Có ai mà bền vững mãi được đâu? Cho nên cũng có những ông tổng thống, có những ông thủ tướng, ông chủ tịch cứ muốn sửa đổi luật pháp để mình làm tổng thống đời đời, làm chủ tịch đời đời, làm vua đời đời. Rồi cũng phải già, rồi cũng phải chết mà. Đúng không ạ? Sao? Anh Thắng anh có muốn làm vua đời đời không? Sao chị Hồng Anh có muốn làm hoàng hậu đời đời không? Tại sao như thế? Ta nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là trên đời này phù vân, trên mọi phù vân tất cả chỉ là phù vân. Và quy luật của thời gian. Không ai trẻ mãi, không ai đẹp mãi, không ai giàu mãi, không ai nắm quyền mãi được. Nhưng mà người ta, khi người ta có quyền, khi người ta có chức, khi người ta có tiền, khi người ta đẹp, người ta cứ nghĩ rằng là sẽ mãi mãi là như vậy. Và chính vì nghĩ mãi mãi là như vậy cho nên người ta kiêu ngạo, người ta hãnh tiến, người ta sang, người ta chảnh, người ta thế này thế khác. Trong khi là cả nước, có khi cả thế giới biết bao nhiêu là triệu con người nghèo đói, nghèo túng, cơm không có ăn, áo không có mà mặc. Thì có những người đẹp, sang chảnh, khoe là mình mua cái này, mua cái kia bao nhiêu triệu, mua một cái đi, điện thoại mới 80 triệu, mua một cái bóp 100 triệu rồi, thì mua một cái đồng hồ 1 tỷ mấy. Rồi thậm chí là có người nào mà Trung Mỹ mà gốc Trung Hoa đấy ạ, đặt làm một cái mặt nạ, cái mà mình vẫn mang gọi là khẩu trang đấy ạ, mà làm tới 24 tỷ, gắn kim cương lên đó, biết để làm cái gì thưa anh chị em. Mà liệu, tôi hỏi này, liệu một cái khẩu trang của tôi giá bèo bèo ở chừng 20.000 đồng Việt Nam đi nhá, rồi so với lại cái khẩu trang của cái người giàu là 24 tỷ đi, cái còn virus corona, liệu cái khẩu trang 24 tỷ nó có lọt vô được không? Được không? Lọt cái một chứ có cái gì đâu mà không lọt. Rồi liệu cái khẩu trang của tôi 20.000 nó có lọt vô không? Nó cũng lọt thôi, nếu Chúa cho lọt là lọt thôi, cách nào được. Thế thì nếu mình nghĩ đến biết bao nhiêu là người nghèo khổ như vậy, giá mà cái khẩu trang 24 tỷ đó mình đổi thành tiền mà mua bao nhiêu máy trợ thở cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Có những người bệnh mà bác sĩ đành phải lựa chọn cứu một trong hai thôi. Một người già với một người trẻ mà chỉ có một cái máy trợ thở thì bắt buộc phải lựa chọn làm cho người trẻ để họ sống. Thí dụ như thế, người này già yếu quá thì tôi chấp nhận là không có máy trợ thở, rồi mà nhìn họ chết mà không làm gì được vì thiếu máy trợ thở. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco có bao nhiêu tiền quỹ giấc là ngài giúp mua máy trợ thở cho đất nước này, đất nước nọ, đất nước kia. Tại sao mình không có tấm lòng như thế? Cho nên là nếu mà Chúa là đấng công thẳng, thực sự không lòng thương xót thì không có ai thoát nổi đâu. Không ai thoát nổi đâu. Mình được cái may lành là vì Chúa thương xót mình, chứ không phải là vì mình do cái đạo đức tốt lành của mình đâu. Mà những người mà mình nghĩ thôi, mình nhìn bên ngoài là họ ăn gian nói dối, họ làm điều bất chính, mà họ vẫn được cái điều may lành, họ vẫn lên vù vù, cũng là vì Chúa thương xót họ thôi. Vì nếu mà Chúa sòng phẳng, Chúa công bằng mà Chúa ra tay, thì họ cũng chết chắc, và mình cũng chắc chết. Họ thì chết chắc, còn mình thì chắc chết. Chẳng có ai thoát được hết, vì có ai là đạo đức tốt lành trên cõi đời này đâu, thưa anh chị em. Vì vậy mà mình khẩn nài với Chúa rằng lại Chúa xin thương xót con. Gióp nói rằng là người chuyển núi dời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Thấy một Thiên Chúa quyền năng không? Một Thiên Chúa quyền năng là ngày ra lệnh là mặt trời không mọc. 120 ngày không thấy bóng mặt trời đâu. Một cái đất nước mà vẫn còn chưa chịu nhận ra được một, đó là quyền năng của Chúa, mà lại bảo rằng mình phải chống lại thiên nhiên là kẻ thù của cả đất nước. Là sao? Người ra lệnh mặt trời không mọc, người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả. Người làm lên nên những điều vĩ đại khôn giỏ và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Anh chị em thấy nếu mà mình coi trên TV, mình không có dịp mà đi du lịch, coi trên TV thôi, những cái điều kỳ diệu trên thế giới này, về hoa, về đất, về cỏ, về cây. Anh chị em coi những cái bộ phim khoa học, những cái nghiên cứu của người ta, thấy cái thế giới này nó kỳ bí lắm. Thí dụ những người mà họ đi xuống dưới đáy biển, có những cái máy xuống đó, những cái sinh hoạt của dưới đáy biển, những cái san hô, những cái đá, cá, quá sức tuyệt vời. Lần chúng tôi dẫn mấy anh em đi vào coi mấy cái hồ cá, những con cá, cái màu sắc của nó không thể nào mà diễn tả được, nó kỳ diệu vô cùng. Hay là những san hô, hay là đi coi những kỳ hoa dị thảo, những bông hoa nó đẹp, quá sức đẹp. Cho nên là anh em chúng tôi đang đi vào trong những rừng sâu, đi tìm những kỳ hoa dị thảo, chuẩn bị để mai mốt mình có được cái ốc đảo lòng Chúa thương xót. Tìm những cái bông hoa, những cái cây nó lạ. Để làm gì? Để trong ở đó, khi người ta đến ta cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thấy được những kỳ hoa dị thảo, để mà họ thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa, để phải chiêm ngưỡng cái kỳ công của Chúa, phải chiêm ngưỡng để thấy rằng là đây bàn tay con người không thể làm nên được. Mà Chúa nói, nhìn đấy, hoa huệ ngồi đồng, mà cái áo của hoàng hậu có đẹp bằng cái màu của hoa hậu, của cái bông hoa đó không? Thấy chưa? Nhìn thấy con công mà nó xòe ra, nó múa coi. Liệu các cô hoa hậu mình có cái váy, cái là soiree nào mà nó đẹp được như thế không? Thưa anh chị em. Cho nên, nếu mà thấy được cái đó, mình nhận ra được quyền năng của Chúa. Này, người có đi qua tôi cũng chẳng thấy. Người có lướt tới tôi cũng chẳng nhận ra. Này, người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi người, ngài làm gì thế? Có ai dám hỏi? Có ai dám hỏi Chúa làm gì thế không? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Có ai cãi chày, cãi khối, thích cãi lý thì đứng ra mà cãi với Chúa đi. Tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi. Cái lý là lý của phía mình. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì suy tính của Thiên Chúa với suy tính của con người cũng cách xa nhau bấy nhiêu. Mà cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi. Tôi sẽ xin đấng xét xử thương xót tôi. Tôi sẽ xin đấng xét xử thương xót tôi. Đấy, lòng thương xót của Thiên Chúa. Xót thương tôi. Vì Job thấy rằng mình chịu như thế này, những khó khăn sự chữ xảy đến với mình như thế này, đó là mình không hiểu được. Mình không hiểu được tại sao. Mà dẫu mình không hiểu được tại sao, hoặc là dẫu là mình có lý, thì mình cũng không có tranh cãi, tranh luận với Thiên Chúa là tại sao. Tại sao Chúa lại làm như vậy? Thánh nữ Faustina và nhiều vị thánh khác trải qua đêm tối của đức tin cũng không hiểu rằng tại sao lại như vậy. Faustina còn bảo Chúa ơi, Chúa là ông kệ hay sao mà cái sự dữ cứ đổ dồn trên con. Lúc mà con đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm những điều tốt lành như thế mà tại sao? Chúa nói, vì ma quỷ Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ tìm cách nó chống phá công cuộc này, và Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra. Cũng giống như là ma quỷ nó đến, nó xin Chúa cho sự dữ xảy ra, lấy hết tất cả của Job đi. Chúa bảo, được, nhưng mà mạng sống của nó ngươi không được đụng đến. Đấy, lòng thương xót của Chúa, thương xót con người, Chúa dựng nên con người, và Chúa không bao giờ muốn con người hư mất. Chúa không cho phép bất cứ một ai được đụng đến sự sống, nếu Chúa không cho phép. Và Chúa chỉ cho phép là đụng đến của cải thôi, còn mạng sống, sự sống là do trong tay của Chúa. Không một ai có thể cướp đi sự sống đó được, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên, khi mình đi theo Chúa, thì cái lòng tín thác của mình phải đặt tuyệt đối vào Thiên Chúa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đến mức độ mà trong bài tin mừng chúng ta nghe, có những người muốn đến đi theo Chúa là thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Chúa trả lời, chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Đi không? Đi không? Nhưng có những người muốn đi đến với lòng Chúa thương xót, phục vụ lòng thương xót Chúa và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, đi vào với thiện nguyện. Có người nghĩ rằng, vậy có cơm ăn hay không? Rồi có lương hay không? Rồi có những người còn nghĩ rằng là, mà con đến là phục vụ rồi, cho con kiếm được cái nhà con ở được rồi. Tôi nói, tôi cũng chẳng có. Đến với lòng Chúa thương xót là một cái sự tín thác. Tín thác vào một cái đấng mà nói rằng là chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Tín thác vào một đấng như vậy, có dám tín thác vào đấng đó hay không? Tín thác vào một cái người lãng tử Giê-xu mà không có nơi tựa đầu. Vậy mà bảo là người là đường, là sự thật, là sự sống. Mà bảo là nguồn hạnh phúc, là nguồn của tất cả mọi sự mà bây giờ không có nơi tựa đầu. Dám hay không? Thế nhiều anh chị em cứ nói cho con sung phong đi công tác, sung phong đi thế này thế kia, mà không nghĩ rằng là khi đi công tác như vậy thì phải chấp nhận là ăn uống kham khổ, vất vả, thiếu thốn mọi đàng, và có khi còn nguy hiểm đến cả cái tính mạng nữa. Có dám hay không? Tính lợi, tính lộc thì không có đi với lòng Chúa thương xót được đâu, không đi phục vụ được đâu. Rồi một người khác lại nói, bây giờ người kia thì tự động họ đến, họ xin theo Chúa. Chúa trả lời như vậy. Người thứ hai thì Chúa đến nói với họ là hãy theo tôi. Người ấy nói, cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Chúa bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Đừng cho rằng Chúa sống không có tình. Đừng cho rằng Chúa dạy mình bất hiếu với người thân của mình. Không phải. Nhưng mà khi muốn đi theo Chúa thì cái tư tưởng của mình, anh lựa chọn cái nào là ưu tiên số một đã. Lựa chọn cái việc đi loan báo tin mừng, lựa chọn cái việc là đi loan báo lòng Chúa thương xót trước. Phải ưu tiên cái đó là số một cái đã. Nhiệm vụ tối ưu đã. Rồi những việc khác, Chúa đâu có bảo bỏ đâu. Chúa nói, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi, mọi sự khác người sẽ lo cho sau. Ta có dám tin như vậy hay không? Nghĩa ở nhà con chết để bố con chết không có ai lo. Chúa sẽ có cách lo mà, có dám tin không? Có khi anh về anh lo cho bố anh không tốt bằng anh dám đi theo Chúa rồi cái công việc đó ở nhà nó còn tốt gấp 10 lần cái việc anh nhúng tay vào. Ta cứ nghĩ rằng phải có ta nhúng tay vào mới được. Ta không nhúng tay vào là không xong. Anh là Chúa à? Ôi, anh có dám tin rằng là tôi không nhúng tay vào Chúa còn làm hay gấp 10 không? Có dám tin như vậy hay không? Tín thác và lòng thương xót Chúa là như vậy. Còn người thứ ba nữa lại cũng chạy đến: thưa thầy, tôi xin theo thầy. Ta thấy ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người hăng say: thưa thầy, thầy đi đâu con cũng đi theo, rất là nhiệt tình. Trường hợp thứ hai là anh không nhiệt tình mà chính Chúa đến gọi hãy đi theo. Trường hợp thứ ba là: thưa thầy, con đi xin nhưng cho phép con về từ biệt gia đình. Ta thấy có ba trường hợp. Và trong đó anh chị em các bạn ngồi đây là mình mà trong nhóm lòng Chúa thương xót, mình thử suy nghĩ coi mình ở trong trường hợp nào. Mình hăng hái chạy đi theo lòng Chúa thương xót, hay là mình ngồi Chúa đến gọi mình đi, hay là mình đi theo nhưng mà lại đặt điều kiện với Chúa là để cho con về từ biệt gia đình đã. Chúa bảo ai cha tay cầm cày mà còn ngoái lại thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Không thích hợp. Tại vì cha tay cầm cày thì cứ đường thẳng mà đi, đừng có ngoái lại. Tức là mình chưa tín thác hoàn toàn, còn lo, còn sợ, còn lo từ biệt gia đình. Có nghĩa là mình đặt cái tình cảm với gia đình của mình trên cái sứ mạng cao cả là loan báo tin mừng, là đi theo Chúa. Thưa anh chị em, nếu thực sự mình đi theo Chúa, thực sự mình tín thác vào Chúa thì mình còn có hiếu với gia đình mình gấp mấy, còn sống tốt với gia đình gấp mấy. Chứ đừng có bảo là tôi sống tốt với gia đình rồi tôi mới đi theo Chúa. Sai. Thực sự là người con của Chúa đích thật thì sẽ là người công dân rất tốt. Đừng có bảo trước khi là người công giáo tôi đã là người Việt Nam. Tôi là người công giáo thì tôi sẽ là người công dân Việt Nam rất tốt. Tôi là người công giáo đích thật thì tôi sẽ là một người cha, một người chồng lý tưởng, một người vợ, một người mẹ không chê vào đâu được, và là một người con hết sức là có hiếu nếu thực sự tôi đi theo Chúa. Đặt giá trị đầu tiên là để cho Chúa biến đổi tôi. Tín thác hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ làm tốt gấp 100 lần những phần còn lại. Chúa chỉ đòi một điều duy nhất: con có tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của ta hay không? Mỗi người tự trả lời. Amen.